Chàng rể chiến thần, chương 3776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3776. Ông ta nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhìn chằm chằm vào cô gái, nói bằng giọng rất nhỏ, "Lâm, ông đã bảo cháu bao lần rồi? Không được nói lung tung ở nơi công cộng. Cháu biết nếu người khác nghe được những câu hồi nãy thì nhà họ Cố và nhà họ Hạ sẽ gặp phải phiền phức lớn đến mức nào không?" Tiểu Lâm cũng không phải ai khác, chính là Hạ Lâm mà Dương Chấn từng gặp trên máy bay, còn cô gái trẻ bên trái ông lão là Cố Tư Tư. Còn ông lão là chủ nhà họ Cố, một gia tộc lớn ở Trung Châu, Cố Thái Sơ. Tuy nhà họ Cố không thuộc mấy thế lực mạnh nhất Trung Châu, nhưng cũng gần với các thế lực đó. Cơn giận của Cố Thái Sơ khiến Hạ Lâm giật bắn mình, cô ta lè lưỡi, nói nhỏ. "Cháu chỉ thuận miệng nói thế thôi, không bị ai nghe thấy đâu ạ." Cố Thái Sơ ngừng một chút, chợt nói với vẻ mong chờ. "Sau khi cuộc họp tối nay kết thúc, mọi chuyện sẽ có câu trả lời thôi." Nghe thấy thế, Hạ Lâm lập tức vui mừng, vội nói. "Cháu tin chắc tứ trưởng lão sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Trong số những người được mời hôm nay, có gần nửa là người của thế lực bản địa hàng đầu Trung Châu. Hầu hết các thế lực được mời đều dẫn theo cô gái xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc. Không vì lý do gì khác, chỉ vì họ nghe nói tứ trưởng lão rất trẻ, hy vọng cô gái của gia tộc họ sẽ may mắn được tứ trưởng lão coi trọng. Nếu cô gái của gia tộc họ được tứ trưởng lão coi trọng thật, gia tộc của họ cũng sẽ bước một bước lên trời theo. Giờ đang là thời đại mới khi kết giới tan vỡ, linh khí quay về, một thanh niên xuất sắc như tứ trưởng lão sẽ có tương lai không thể đo lường, thậm chí có thể đưa gia tộc họ L3N đỉnh của Chiêu Châu. Thống lĩnh Diệp tới rồi." Đúng lúc này, có người bỗng kích động nói. Hội trường lập tức trở nên yên ắng, ai cũng nhìn về phía Diệp Chiến Quốc đang đi tới chỗ ghế phát biểu. Trừ Diệp Chiến Quốc ra, còn có một cô gái trẻ xinh đẹp, trông rất khí phách cũng ngồi ở ghế phát biểu. Cô gái này và Diệp Chiến Quốc ngồi chính giữa hàng ghế phát biểu, có thể thấy cô ta có thân phận không tầm thường. Cô ta mặc trang phục chiến đấu, trên vai còn có 3 ngôi sao vàng, nhiều hơn cả sao trên vai Diệp Chiến Quốc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô gái. Không cần giới thiệu, họ cũng đã đoán được thân phận của cô gái này. Đó là một trong 4 người bảo vệ Chiêu Châu lúc trước, người bảo vệ biên giới phía Tây, Mạnh Thiên Lan. Các cô gái đang có mặt đều vô cùng hưng phấn. Mạnh Thiên Lan mới 30 tuổi, không lớn hơn những tiểu thư quyền quý như họ quá nhiều. Nhưng Mạnh Thiên Lan đã là người bảo vệ biên giới phía Tây. Gần đây có tin đồn Mạnh Thiên Lan tới Trung Châu để thành lập quân đoàn cao thủ. Đây là lần đầu tiên Mạnh Thiên Lan xuất hiện ở nơi công cộng. Một nhân vật lớn ở Trung Châu thầm cảm khái, có lẽ chỉ có cô gái này mới xứng với tứ trưởng lão nhỉ. Rất nhiều người cũng dẫn cô gái trẻ trung xinh đẹp trong gia tộc mình đến đây đều có suy nghĩ như thế. Cách chương.